Chương 4716 tối cường thăng cấp hệ thống. Vân đỉnh. Người đăng: Quách Tĩnh Edin. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống ban thưởng: Vô hạn nguyên thạch, vị trí tọa độ địa đồ 1 phần. Đinh: Chúc mừng người chơi phát động vòng thứ 2 nhiệm vụ, hợp nhất siêu thần liên minh đội viên. Nhiệm vụ đẳng cấp: cấp S. Nhiệm vụ thời gian: 1 ngày. Nhiệm vụ yêu cầu: giải trừ siêu thần liên minh vân đỉnh chi dịch nguy cơ, hợp nhất siêu thần liên minh đội viên. Nhiệm vụ ban thưởng: thiên phú cây. Nhiệm vụ trừng phạt: tử vong. Long phi trong ốc đinh đinh giòn vang không ngừng, chỉ bất quá kết quả có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra đây cũng là một cái liên hoàn nhiệm vụ. Đồng thời, Long phi nhìn thoáng qua trước đó tiếp xúc phát phúc lợi nhiệm vụ, đã hoàn thành 60% nhiều, có thể thấy được, một cái siêu cấp chiến minh nhiệm vụ, trực tiếp chính là 1/3 thanh tiến độ, có thể thấy được, chân chính đối phương đông chỗ tu. Luyện có uy hiếp, cũng liền như thế mấy cái thế lực, nói cách khác, hệ thống chân chính để Long Phi hỗ trợ giải quyết, cũng bất quá. Cứ như vậy mấy cái tồn tại đảo quốc Bát Kỳ, Ai Cập A Nổ So, siêu cấp chiến minh, cùng siêu thần liên minh, mà siêu thần liên minh cùng siêu cấp chiến minh, lại là cùng một đẳng cấp tồn tại. Có thể nghĩ đến, vòng này nhiệm vụ sau cùng một trạm, chính là siêu thần liên minh. Bất quá nhìn thấy hệ thống tiếp xúc phát liên hoàn nhiệm vụ, Long Phi có một loại cục trong cục cảm giác, liền giống với bản thân ngay tại trong nhiệm vụ. Nhưng lại ngoài ý muốn phát động nhiệm vụ mới, mà bản thân phúc lợi nhiệm vụ, không có chút nào nguy hiểm cùng trừng phạt. Vào lúc này xem ra, hoàn toàn chính là một chuyện cười, phúc lợi nhiệm vụ là không có nguy hiểm. Thế nhưng là cái này phúc lợi nhiệm vụ phía dưới liên hoàn nhiệm vụ, lại là một lần so một lần hung hiểm, siêu cấp chiến minh còn tốt, nhiều nhất rơi một cái đẳng cấp, nhưng lúc này đây, siêu thần liên minh, trực tiếp chính là tử vong. Thật mẹ nó hố a, vốn đang coi là hệ thống lần này là đại phát thiện tâm. Không nghĩ tới phát động nhiệm vụ một lần so một lần hung hiểm. Long Phi trong lòng nhã rảnh, bất quá, phần thưởng lần này cũng hoàn toàn chính xác để Long Phi trong lòng thiên phú cây, là một trò chơi người chơi, Long Phi làm sao có thể không hiểu. Rõ cái này hoàn toàn chính là một loại siêu cấp bút, là đối một người năng lực một loại tăng lên cùng tăng cường, bất quá, ở trong game, có hạn chế, chỉ có 18 điểm. Nhưng nếu như ứng dụng đến trong hiện thực, thiên phú cây trưởng khống ở trong tay chính mình. Không biết còn có hay không cái này hạn chế, nếu như là không có hạn chế, đây mới thực sự là vô địch, bất quá ý tưởng này, cũng chỉ là ngẫm lại, hệ thống cũng tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện loại này bút, nếu không, còn có ai có thể ngăn cản Long Phi. Bước chân, cũng đúng vào lúc này, Long Phi nhìn về phía mấy người báo thù. Đã các ngươi đã đi theo cùng ta, như vậy hiện tại, liền cùng ta tiến hành trận chiến đầu tiên đi. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi ma luyện thành, có thể chân chính thí thần người báo thù, nếu không, chỉ có phù thủy cùng lôi thần liên minh báo thù, thật đúng là không đáng chú ý. Bất quá, trước khi rời đi, các ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Long Phi thu hồi tâm tư, im lặng nói, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, lôi thần cùng ứng hồng trên mặt đều là lạnh lẽo, chợt ánh mắt chuyển hướng siêu cấp chiến minh phương hướng, không có chút nào ngoài ý muốn, Long Phi nói tới một chuyện cuối cùng, chính là chế tài siêu cấp chiến minh, bởi vì hiện tại siêu cấp chiến minh, mặc dù không có tu hành chi lực, nhưng vũ khí nóng vẫn là cơ giáp, đều đã tương đương văn minh. Lại thêm ghen chiến sĩ, đối với phương Đông đến nói, đích thật là một cổ uy hiếp, hắn không rời đi, tự nhiên không có cái gọi là thế, nhưng là, cửu đỉnh hợp nhất, thần thoại thế giới mở ra, hắn tất nhiên muốn rời khỏi, cho nên, siêu cấp chiến minh nhất định phải cho chèn ép, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính cho phương Đông nhiều thời gian hơn. Không, các ngươi thế nhưng là người báo thù, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi quên, trong tay chúng ta thế nhưng là trưởng khống cử đầu xà quyền trượng, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chúng ta trở mặt? Các ngươi tốt nhất thanh tĩnh một chút, nếu không, chúng ta nhất định sẽ vận dụng cử đầu xà. Cho dù là đem thế giới này hủy diệt, cũng ở đây không tiếc. Chiến minh người tại thời khắc này, đồng dạng là khẩn trương đến không được. Trong mắt của bọn hắn đều là bối rối, Long Phi khủng bố đã sâu tận xương tủy, nếu như bây giờ người báo thù nhóm tại đối bọn hắn động thủ, bọn hắn tuyệt đối không có chút nào chống đỡ chi lực, mà Lôi Thần cùng Ứng Hồng, hai người đều là chấn động, hiển nhiên, bọn hắn cũng bị đối phương cấp trấn trụ, lẫn nhau nhìn về phía Long Phi, tự hồ tại hỏi thăm Long Phi thái độ. Động thủ đi, hủy diệt siêu cường cơ giáp hạch tâm là được, những người này không cần giết. Long Phi lạnh lùng nói, những người này sinh tử, Long Phi thật không có quá mức để ý, bởi vì không có cơ giáp người đột biến, nhiều nhất chỉ là cường giả, lại tính. Không phải cự phách, bất kỳ một cái nào thế giới, đều có quy tắc của mình. Phương Đông người tu hành, nếu như ngay cả không có cơ giáp người đột biến đều đánh không lại, chỉ có thể nói, tu hành cũng cái gì cái rắm dùng. Chiến Minh người nghe xong, nháy mắt tức giận không thôi, ê ngươi, ngươi vậy mà muốn hủy diệt chúng ta cơ giáp hạch tâm. Cái này, căn bản là muốn đem chúng ta Chiến Minh kéo xuống thần đàn. Đã dạng này, vậy liền cùng chết đi. Khởi động cửu đầu xà quyền trượng. Nháy mắt, một trận tiếng oanh minh chấn động thanh âm xuất hiện, chỉ gặp Chiến Minh bên trong, từng tầng kiến trúc bắt đầu bong ra. Từng màn, trực tiếp tổ kiến thành một cái đài cao, mà tại trên đài cao, một cái tràn ngập vô tận lực lượng quyền trượng chính chiếu sáng rạng rỡ, cửu đầu xà quyền trượng quang mang vô hạn bộc phát, một cổ lực lượng kinh. Cũng nháy mắt phóng xuất ra. Chủ nhân, y. Đại nhân, y. Long Phi ca ca. Ano, người báo thù, cùng Tiểu Ngọc Nhi bọn người nhao nhao mở miệng, loại lực lượng này hà, bọn hắn căn bản không thể động đậy, duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có Long Phi, mà Long Phi, vào lúc này cũng cảm giác được chấn động trong lòng, loại lực lượng này, quá quen thuộc, đây chính là lực lượng nguyên thạch lực lượng, thậm chí cùng lúc trước, đạt được lực lượng nguyên thạch không khác nhau chút. Nào, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Có ta ở đây, ngươi khởi động không được, loại lực lượng này, các ngươi căn bản là không có cách chưởng khống. Vĩnh sinh chi mắt, trấn. Long Phi thanh âm rung động, thân thể phóng lên tận trời, hai con ngươi bên trong càng là bắn ra vĩnh sinh chi lực, mà vĩnh sinh chi lực tại cùng cái này cửu đầu xà lực lượng va chạm một nháy. Mắt, toàn bộ Chiến Minh căn cứ, đều bị liên lụy đi vào, ầm ầm ầm ầm, tiếng vang xuất hiện, toàn bộ Chiến Minh căn cứ trong nháy mắt này, triệt để đổ sụp xuống dưới, lực lượng này quá cường đại, mặc kệ là lực lượng nguyên thạch, vẫn là vĩnh sinh chi lực, đều là thế gian này đứng đầu nhất lực lượng, bao trùm tại hết thảy lực lượng phía trên, một phen va chạm, tuyệt đối không phải Chiến Minh người có thể trong tầm tay, mà Long Phi, cũng tại thời khắc này, trực tiếp đem cửu đầu xà nắm trong tay. Càng là điện quang hỏa thạch, trực tiếp đem cửu đầu xà ném vào hệ thống không gian bên trong, nhưng phía dưới, trong nháy mắt này, đã biến thành phế tích. Chính là Chiến Minh người, cũng tử thương vô số, đừng nói cơ giáp hạch tâm, hết thảy, đều theo một sát na này, tan thành mây khói. Tự gây nghiệt thì không thể sống, y. Vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng, là chính các ngươi, không biết trân. Quý. Long Phi sừng sững hư không bên trên, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bên trong thanh lãnh một mảnh, nhưng lại tại lúc này, một cổ ba động từ xa xôi phương hướng truyền tới, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, trong lòng mảnh kinh, y Vân Đỉnh.